Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, dùng đánh một trận lục. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1857 chương dùng đánh một trận lục. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Các vị minh hoàng trên chiến đài, kiếm đuôi mù dẫn đầu tuyển nhân mà chiến. Hạ vị minh hoàng trên chiến đài, Lâm Phong cầm đầu, tuyển nhân mà chiến, cho đến cửu liên thắng, nhất gặp bại tích, lập tức bị loại. Tuy nhiên trước tuyển là người, cũng có chỗ tốt, nếu là đúng những này đối thủ quen thuộc, có thể tránh né ngươi cho rằng nhân vật lợi hại, từ nhược chiến trí cường, cửu chiến thắng liên tiếp. Đối với cái này tử mà nói, hẳn là không khó đi. Hắc thằng thống lĩnh bình tĩnh nói. Mà ngay cả Tần Giao đều khẽ gật đầu, nói, tự nhiên, dùng Lâm Phong thực lực, cửu chiến thắng liên tiếp, không có bất cứ vấn đề gì, nhất định có thể cướp lấy đặc quyền. Lâm Phong không lâu mới thân thủ đánh bại nàng, nếu là thuyết Lâm Phong vô phương làm được, không nghi ngờ ý nghĩa nàng cũng đồng dạng làm không được. Bất quá này 12 người cũng tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận. Có thể bách chiến bách thắng, vốn là nhân vật thiên tài, nhìn như thế nào từng cái chiến thắng. Hắc thằng thống lĩnh mỉm cười nói, lúc này, Lâm Phong ánh mắt quét qua mọi người. Đối với trước mắt mọi người, hắn rất xa lạ, đều không nhận được. Hạ vị hoàn cảnh giới, bách chiến bách thắng, tuyệt không phải dung nhược hạng người. Này 12 vị cường giả, chỉ sợ đều có được chiến vương học viện tiềm vương bảng nhân bảng trước 20 chiến lực. Ta nhược phân mà chiến, tự nhiên không khó, trước thử dò xét một phen bọn họ thực lực như thế nào đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức ngón tay một người trong đó, nói, các hạ, mời ra chiến đi, kim phán quan. Mọi người ánh mắt rơi tại Lâm Phong sở chỉ cái kia nhân thân thượng. Này nhân thân thượng khoác nhất tịch đẹp đẽ quý giá màu vàng trường bào. Mặt tròn, hình thể có chút phì bàn, mập mạp, mặc dù không thể cùng nhà tù tăm tối đánh đồng, nhưng là hình như có vài phần mập mạp thái độ. Người này họ Kim, am hiểu nhất pháp tắc lực lượng chính là kim hệ pháp tắc. Sở dĩ được người xưng là kim phán quan, này là bởi vì hắn màu vàng phán quan bút. Đoạn nhân sinh tử, uy lực vô cùng, có nhân ngôn, bút ngòi vàng nhất phán, sinh tử quyết đoán, kim phán quan bị, được, Lâm Phong khiêu chiến, trong lòng có chút khó chịu, dù sao Lâm Phong thực lực mạnh mẽ tất cả mọi người hữu mục cộng đồ. Nếu là hắn bại, liền có nhất chàng bại tích, mặc dù hắn một mực bị động ứng chiến, chỉ cần có tứ chàng bại tích, hắn liền đã không có tái chiến tư cách, chỉ có thể biến thành những người khác làm nền, cùng người khác chiến đấu. Hai người thân thể nhảy cư đài chiến đấu chính giữa, mặt khác mọi người thì dựng ở đài chiến đấu bên bờ địa. Ánh mắt nhìn hai người, ông, kim quang từ từ, kim phán quan thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù hình thể phì bàn, mập mạp, tuy nhiên tốc độ của hắn lại chút nào không bị ảnh hưởng. Phi thường cực nhanh, đột nhiên gian, giữa, màu vàng quang hoa vẩy khắp chư thiên. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầy trời kim vũ hướng tới hắn nổ bắn ra mà đến. Mỗi một giọt kim vũ đều thật giống như là binh khí loại, khiến cho hư không phát ra gào thét làn gió. Càng chói mắt một đạo kim mang nở rộ xuất ra. Một luồng đáng sợ nhuệ khí lao thẳng tới Lâm Phong. Kim phán quan trong tay xuất hiện một chi phán quan bút, thật giống từ thuần kim tạo thành. Phán quan bút hư không xẹt qua, nhất thời đáng sợ sát phạt lực lượng chém giết xuất ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đều phải bị được chảm liệt ra. Đối phương phán quan bút phảng phất đem không gian đều phải chặt đứt. Này phán quan chảm như là hư không kiếm loại, cách không sát phạt, uy lực mạnh mẽ, dung nhập kim hệ pháp tắc cùng hư không pháp tắc ở trong đó. Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời có vài tôn phong cách cổ xưa đỉnh phát ra bịch âm. Nhất thời na, nọ, từng đạo mạnh mẽ công kích chạm tại cự đỉnh bên trên. Dư âm lượn lờ, cửu đỉnh chấn thiên, Lâm Phong song trưởng liên tục rung động, nhất thời nhất tôn tôn cự đỉnh hét giận dữ, đồng thời phong phương pháp thì lôi cuốn thân thể của hắn. Trong lúc đó thân thể của hắn xuất hiện ở trong không trung, cùng với cổ đỉnh cùng nhau bôn tập hướng phía trước. Tù, Lâm Phong bàn tay hư không một chảo, nhất thời lao tù xuất hiện. Nhưng mà chỉ thấy kim phán quan tại Lâm Phong sử dụng lao tù thuật lúc sau này liền hướng tới hư không hung hăng vẽ một cái, đem lao tù ngạnh xanh xanh đích tách biệt rơi dụng. Phán quyết, Lâm Phong thần nhãn như điện, bộc lộ tài năng, thiên ma kiếp lực phán quyết đối phương thân hình, đồng thời một luồng kinh khủng trọng lực áp bách mà xuống, khiến cho đối phương thân thể chế ngự. Kim phán quan sắc mặt khó coi, Lâm Phong đa trọng công kích, cửu đỉnh mang theo kinh khủng lực lượng đuổi giết mà đến. Hắn căn bản vô phương chiến thắng Lâm Phong, một trận chiến này ta bại. Kim phán quan trong miệng phun ra nhất tự, ký xác định vững chắc muốn bại, không bằng sớm đi nhận thua, tập trung lực lượng ứng phó phía sau chiến đấu, nếu không cùng Lâm Phong ngạnh kháng. Nếu là bị thương, rất là không đáng giá. Lâm Phong nghe được lời của đối phương thu liễm phán quyết công kích. Tuy nhiên cửu đỉnh đã oanh ra, cùng đối phương phán quan bút đụng vào nhau, dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không ngừng, hư không va chạm âm thanh quanh quẩn. Trận chiến đầu tiên, Lâm Phong thắng, không cần tốn nhiều sức. Như vậy nhìn tới, cửu liên thắng. Không có độ khó, đang xem cuộc chiến là người thầm nghĩ trong lòng. Kim phán quan cũng là bách chiến bách thắng là người. Tuy nhiên chiến đấu chỉ chốc lát liền tự thẹn không bằng. Như thế, Lâm Phong không cần bao lâu, liền có thể đoạt được cửu chiến thắng liên tiếp chiến tích. Chính như đám người đoán trước cái kia loại, rất nhanh, Lâm Phong lấy thêm hạ lưỡng chiến. Thậm chí đối với Phương cũng không có toàn lực cùng Lâm Phong đánh một trận. Có một chút liền ngừng lại, bảo tồn thực lực chiến hậu mặt là người. Lâm Phong liền, ngay cả hạ tam chiến sau đó, chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng mênh mông hơi thở cuồn cuộn bốc lên. Này chủng cấp bậc chiến đấu, tựa hồ kích không dậy nổi hắn nhiệt huyết, ánh mắt đảo qua mọi người. Lập tức Lâm Phong đứng ở đài chiến đấu chính giữa, thấp giọng nói, người người chân tay co cóng cuộc chiến, không có chút ý nghĩa nào, như vậy cửu liên thắng chiến tích, có được vô ý nghĩa, còn thặng lục chiến, Lâm Phong không tưởng tái lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu 6 người đi, ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói vừa ra, nhất thời mọi người thần sắc ngưng kết, sắc mặt cứng đờ. Tuy nói Lâm Phong nói là thật, tuy nhiên lời này nói ra lại quả thực lộ vẻ có chút cuồng ngạo vô biên. Như vậy chiến đấu, đối với hắn mà nói, chiến thắng cũng vô ý nghĩa, lại mời 6 người chiến hắn một người. Quá liều lĩnh, những này đứng ở trên chiến đài nhân, dầu gì cũng là bách chiến bách thắng cường giả. Lâm Phong cuồng ngôn chiến thắng bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Muốn dùng đánh một trận lục, mặc dù là xem võ trên đài hai vị thống lĩnh đều sửng sốt xuống, lộ ra kinh ngạc sắc, không nghĩ tới hắn lại ngông cuồng như thế. Vương Trác ánh mắt chợt lóe, nhìn Lâm Phong nói, 6 vị bách chiến bách thắng là người, trong đó không thiếu kinh khủng hạng người, như là lục đại lục ngục công tử, hợp chiến uy lực thậm chí thật xa qua. Mạnh mẽ trung vị hoàng cũng không dám như thế cuồng ngôn. Còn trẻ nam nhi, nhiệt huyết khinh cuồng có gì không thể. Huống hồ lúc trước 3 người chiến đấu đứng lên bó tay bó chân. Nơi nào như là bách chiến bách thắng nhân vật thiên tài. Người khác thất vọng, Lâm Phong khinh thường tiếp tục như thế. là làm gốc tính, thanh liên thống lĩnh thanh âm bình tĩnh, thanh âm của hắn cũng không áp chế. Na, nọ, đặc biệt thanh âm dùng cái đó độc hữu chính là xuyên thấu lực truyền vào mọi người trong tai. Khiến cho na, nọ, trên chiến đài mới vừa rồi cùng Lâm Phong chiến đấu quá ba người trên mặt nóng lên. Tự cảm có chút xấu hổ. Gặp qua chiến đấu sau đó, mới biết được hắn là khẩu xuất cuồng ngôn hay là thật có thực lực. Thanh Thanh ôn nhu khẽ cười nói. Vương Trác thần sắc hơi trệ, lập tức liền lại khôi phục như thường. Cười nói, cũng thế, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Trận chiến này sau đó, tái, nhấp bình luận, lại nói trên chiến đài. Còn lại mọi người nghe được Lâm Phong như thế cuồng ngôn, lại nghe đến các vị thống lĩnh nghị luận, chỉ cảm thấy trong lòng không khoái. Bọn họ tất cả là bách chiến bách thắng nhân vật thiên tài. Hôm nay tới đây vì sao? Không có gì hơn là danh dương thành chủ trước phủ. Tuy nhiên Lâm Phong xuất hiện đoạt tẫn danh tiếng, nhượng bọn họ cảm giác bị được nhân hoàn toàn bỏ qua rơi dụng. Tất cả mọi người chú ý đến Lâm Phong. Trận chiến này vốn là công bình cuộc chiến. Từng cái quyết đấu, ta vốn không nên liên thủ chiến ngươi. Tuy nhiên ngươi cuồng ngôn như thế, ta mặc dù làm người nhục mạ, cũng muốn thử một lần các hạ cường đại chiến lực. Lúc này, chỉ thấy một người dẫm trận tại chỗ xuất ra. Trên người chiến ý sắc bén. Đây mới là nam nhi khí khái. Ký muốn chiến, hà tất quan tâm người khác nói. Được làm vua thua làm giặc. Nếu là từng cái quyết đấu các ngươi dễ dàng chiến bại có gì mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Mặc dù mưu lợi chiếm được cửu liên thắng thì như thế nào? Hôm nay cũng nhất định u ám không sáng. Không bằng chiến xuất ra đem ta đánh bại. Sau đó các ngươi tại quyết đấu. Lâm Phong trong thanh âm lộ ra rầm rộ khí khái. Khiến cho không ít nhân tán một tiếng. Không nói đến Lâm Phong có hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Bực này khí khái liền làm cho không ít nhân có chút bội phục. Có gan phách. Trong lúc đó, chỉ thấy từng đạo thân hình lóe ra. Ngay lập tức, sáu người quay chung quanh Lâm Phong. Tất cả đều không hề, nữa ngôn ngữ. Chỉ có kinh khủng khí thế như là như sóng biển lao nhanh không ngừng. Thật giống cổ khí thế này liền có thể đem Lâm Phong vỡ tung đến. Chiến đi, Lâm Phong trên người trong lúc đó phóng thích ngập trời hắc ám cướp mang. Kinh khủng ma tính cuồn cuộn bốc lên, khiến cho khắp hư không đều thật giống sinh ra một luồng đáng sợ ma vân. Ma vân bên trên, thậm chí cũng có thiên ma kiếp lực cuồn cuộn, như là vô cùng vô tận lôi điện loại hướng tới Lâm Phong trên người phủ xuống. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn tắm rửa với thiên ma kiếp lực trong đó, toàn thân như là vạn kiếp thân thể. Ông... Một đạo quang mang chói mắt, chỉ thấy Ma Y công tử dẫn đầu xuất thủ, một luồng kinh khủng hắc ám lực lượng từ vòng trời xuống bao phủ mà đi. Che đậy thiên nhật, đột nhiên gian, giữa, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người hóa thân nhất phương địa ngục. Thiên đô bị phong bế, thiên la địa võng thuật, mọi người thần mang như điện, những người khác tất cả cũng xuất thủ. Một đạo đáng sợ đao mang hoành chém, ngang lưng tới. Có được vô biên lực lượng, đồng thời, nóng bỏng vô cùng hắc ám hỏa, mạnh mẽ đáng sợ đại địa ma truy. Trong nháy mắt này hướng tới Lâm Phong điên cuồng đuổi giết tới. Lâm Phong tại trong khoảnh khắc bị, được, công kích bao phủ rơi rụng. Lâm Phong hai tay run lên, hướng tới hai bên xé mở. Nhất thời khắp thiên địa thiên ma kiếp lực bị được hai tay của hắn chỉ dẫn, trong lúc đó hóa thành vạn kiếp chi võng, không ngừng tại trong hư không nổ tan. Nhất thời na nọ từng đạo đáng sợ công kích cùng cướp võng va chạm, phát ra bén nhọn đáng sợ hét giận dữ âm, cước bộ đạp lên mặt đất. Lâm Phong thân ảnh phóng lên cao, song trưởng liên tục run rẩy. Chiến xa lao nhanh, chiến sóng ngập trời, đồng thời hắn khua tay kiếp lực, hóa thành một thanh vô biên ánh sáng ngọc lợi kiếm, hướng tới hư không vẽ một cái, hắc ám kiếm quang vạch tìm tòi màn trời, xé rách này trương thiên la địa võng, lập tức Lâm Phong thân thể cũng liền xông ra ngoài, đi trong đó, Ma Y công tử quát lạnh một tiếng, song trường khấu trừ giết xuất ra, hư không pháp tắc quấn quanh Lâm Phong thân hình, hóa thành nhất phương không gian, đem Lâm Phong gắt gao cuốn lấy. Người này cần phải trước diệt. Lâm Phong đồng tử đen nhánh, như là muôn đời chiến vương, quân lâm thiên hạ, đồ thủ xé ra, răng rắc tiếng vang truyền ra. Lập tức trong không trung nhất mạnh mẽ đại địa ma truy hướng tới đầu của hắn oanh tới. Lâm Phong một tiếng đại thủ, bàn tay bay thẳng đến đại địa ma truy khấu trừ giết đi qua. Lại muốn dùng một đôi tay không chế trụ, đồng thời vô cùng thiên ma kiếp lực tại trong lòng bàn tay hắn quay cuồng. Quấn quanh ma truy, oanh, thiên địa nhất thanh muộn hưởng. Kinh khủng một búa oanh ở tại Lâm Phong trong lòng bàn tay. Phát ra răng rắc tiếng vang. Lâm Phong hổ khẩu thật giống đều phải nứt toác rơi rụng. Chảy ra ti ti vết máu. Tuy nhiên Lâm Phong lại ngạnh xanh xanh đích đem giữ ở. Thật giống có được thần lực loại. Như là nhất tôn cổ thần. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.